Bất diệt bá thể quyết, chương 1559, cạm bẫy, góc truyện audio.com, thật cường liệt yêu khí, thương thủ phụ, chẳng lẽ ngươi nói là sự thật, nhìn xem cái kia Chu Thiên Luân sát trận bên trong khủng bố xúc tu. Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong lòng sợ hãi, A-di-đà Phật, xem ra là chúng ta hiểu nhầm thương thủ phụ, nồng đậm như vậy yêu khí. Trong này chỉ sợ đúng như thương thủ phụ như lời ngươi nói. Phong ấn yêu thánh, chí hằng Phật thủ thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ thương tiếc, mới cái kia lập tức, bọn hắn thiên Phật môn trực tiếp tổn thất 8 tên tinh anh. Mà sát ma tông bên kia mặc dù chỉ tổn thất 2 tên. Nhưng cái kia 2 tên thế nhưng là ba ma thần bên trong 2 vị. Là sát ma tông bên trong chân chính cao tầng. Bất kỳ cái gì một tên quải điệu đều là tổn thất thật lớn. Rời đi nơi này, Thương Hồng Thâm mí mắt cuồng loạn, mãnh liệt bất tường dự cảm lóe lên trong đầu. Đối với đám người lệ quát một tiếng, chính là hướng phía nham tương phía trên lao đi. Thu Nguyệt, Chí Hằng hai người cũng đều ý thức được không thích hợp. Bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Thiên Luân sát trận, sau đó theo sát sau lưng Thương Hồng Thâm. Hướng phía nham tương phía trên phóng đi, đột nhiên, nhất mã đương tiên Thương Hồng Thâm, ở phía trên đụng phải một tầng vô hình hàng rào, sau đó bị bắn ngược lui lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng bước lại. Thu Nguyệt, Chí Hằng mấy người cũng nhao nhao ngừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Cái này nham tương dưới đáy tồn tại rất cường đại bình chướng. Cái này cỗ bình chướng phi thường kiên cố, dù cho là cao giai võ đế cũng chưa chắc có thể đánh phá. Thương Hồng Thâm sắc mặt âm trầm, tâm hoa lạnh, hắn hiểu được hắn trúng kế. Chẳng lẽ lại ngũ đế cũng sớm đã mưu đồ đến hắn sẽ biết đây hết thảy. Đồng thời cũng sẽ kiến tạo cổ truyền tống trận truyền đưa tới sao? Không, không thể nào là ngũ đế. Thương Hồng Thâm rất nhanh liền phủ nhận khả năng này. Hắn cùng ngũ đế rằng coi nhiều năm như vậy, đối với cái sau năm người tính cách đều mò được rất thấu. Hắn không nhận là năm người kia có thể mưu đồ xa như vậy. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là đây hết thảy là vị kia bị phong ấn tại Táng Long Quật hạ yêu thánh Dạ Xoa mưu đồ. Hiện tại, Thương Hồng Thâm nghi hoặc là... Cái này Dạ Xoa lực lượng là như thế nào diễn sinh đến ngoại giới? Lần trước Mộ Phong không phải nói trợ giúp Phật Tổ cùng Ma Tổ Chấn làm giảm Dạ Xoa phân thân sao? Theo lý mà nói, Dạ Xoa hẳn là nguyên khí bị thương nặng mới đúng. Chẳng lẽ lại là phong ấn nơi trung hậu đến lại chuyện gì xảy ra sao? Thương Hồng Thâm lông mày nhíu chặt, tại xác định là phong ấn nơi yêu thánh mưu đồ về sau. Hắn trong lòng thì là càng phát ra bất an, yêu thánh, thế nhưng là siêu vượt võ đế tồn tại, sống không biết bao nhiêu cái lâu đời tuế nguyệt, vô luận là tâm trí vẫn là thực lực đều xa không phải siêu nhân. Với hắn mà nói, đối thủ này quá mức đáng sợ, thương thủ phụ, chúng ta nên làm cái gì? Người cái kia pháp trận chống đỡ không được bao lâu a Thu Nguyệt chân tay luống cuống hỏi thăm Thương Hồng Thâm. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm, tự nhiên nhìn ra được, phía dưới truyền tống trận bên trong diễn sinh ra xúc tu có nhiều đáng sợ. E là cho dù là cao giai võ đế cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Phanh phanh phanh, đột nhiên, phía dưới Chu Thiên Luân sát trận truyền đến dày đặc lại liên tục nổ đùng thanh âm. Sau đó cái kia cường đại đế cấp cao đẳng vây giết trận. Cứ như vậy bị phá ra một đường vết rách. Một đạo xúc tu vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Thương Hồng Thâm. Thiên Phật môn cùng sát ma tông đám người chỗ tại nơi này. A-di-đà Phật, Chí Hằng Phật thủ đôi mắt sắc bén, toàn thân nở rộ ra óng ánh kim mang, sau gáy càng là sinh ra tam sắc quang hoàn, tại quang hoàn mặt ngoài thiêu đốt lên ba loại bất đồng nhan sắc. Chí Hằng Phật thủ vừa sải bước ra, hữu quyền mượn nhờ thân eo lực lượng. Bỗng nhiên quăng đi qua, oanh, trong không khí vang lên một trận nổ đùng thanh âm, ngay sau đó giữa hai bên càng là nổ tung trận trận hình khuyên gợn sóng. Tạo thành một vòng kinh khủng khí vòng, bốn phía càng là vang lên liên miên không dứt âm thanh nổ mạnh sóng. Chí Hằng Phật thủ nửa người trên cà sa không chịu nổi cái này cỗ kình lực. Nháy mắt xé rách thành phấn vụn, chân trụi da cường tráng mà cân xứng nửa người trên. Nhìn kỹ lại, Chí Hằng da thịt là rực rỡ kim sắc, tựa như toàn thân đều thoa lên một loại nào đó kim sơn. Thiên Phật môn kim cương thần công quả nhiên không tầm thường. Chí Hằng Phật thủ chỉ sợ là đã đem này đoán thể thần công tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới a. Thương Hồng thâm mắt nhìn Chí Hằng Phật thủ triển lộ ra nửa người trên. Không khỏi nhẹ giọng tán thưởng nói. Phanh phanh phanh, Chí Hằng Phật thủ song quyền như gió, cùng xúc tu nhanh chóng đụng vào nhau. Vậy mà đem căn này xúc tu cho áp chế xuống tới. Thu Nguyệt Tông chủ, những này trận bàn ngươi cầm đi. Ngọc giản này là trận bàn sử dụng phương pháp, ta cần muốn các ngươi giúp ta ngăn chặn những này xúc tu. Ta có phương pháp có thể phá vỡ bình phong này, nhưng cần đại lượng thời gian. Thương Hồng Thâm lấy ra một đống trận bàn, đem giao cho Thu Nguyệt, đồng thời cho nàng một cái ngọc giản, dặn dò một câu, chính là đi đến phía trên bình chướng trước. Thương Hồng Thâm tay phải nâng lên, lòng bàn tay tiếp tại bình chướng bên trên. Mà hai con mắt của hắn chậm rãi đóng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thương thủ phụ, xin nhờ, Thu Nguyệt biết, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Thương Hồng Thâm, thế là tâm thần chìm vào bên trong ngọc giản, cấp tốc đem nội dung bên trong ghi xuống, phanh phanh phanh, giờ phút này, phía dưới Chu Thiên Luân sát trận uy lực càng phát ảm đạm. Càng ngày càng nhiều xúc tu phá trận mà ra, hướng phía mọi người điên cuồng lướt đến. Theo xúc tu gia tăng, Chí Hằng Phật thủ bắt đầu không chịu nổi, trên người nhiều chỗ bị thương, dòng máu màu vàng óng huy sái giữa không trung, nhìn qua phi thường chật vật, Thu Nguyệt thì là ném ra một đạo trận bàn, hoành tại Chí Hằng Phật thủ trước mặt, hóa thành một đạo như mai rùa trận văn phòng ngự, đem bức bách Chí Hằng Phật thủ không ngừng lùi lại xúc tu đều cho cản lại. Mặc dù xúc tu càng ngày càng nhiều, nhưng sát ma tông cùng thiên Phật môn đồng tâm hiệp lực hợp tác. Lại thêm lên Thương Hồng Thâm lấy ra trận bàn, bọn hắn trong lúc nhất thời miễn cưỡng chặn xúc tu xâm nhập. Thương thủ phụ cái gì thời gian có thể tốt, Chí Hằng Phật thủ tại hai tên là hắn bảo hộ hạ. Đến tới Thu Nguyệt trước mặt, lo lắng hỏi, Thu Nguyệt lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Thương thủ phụ nói qua muốn chúng ta tận lực là hắn tranh thủ thời gian. Đây là thương thủ phụ giao cho ta trận bàn, ngươi cầm một nửa đi, một khi pháp trận nhịn không được, ngươi lập tức liền sử dụng mới trận bàn biết sao. Chí Hằng Phật thủ tiếp nhận trận bàn, gật đầu mạnh một cái, bắt đầu an bài thiên Phật môn cao thủ phân bộ tại trận bàn bốn phía. Đồng thời lấy tự thân linh lực là năng lượng, thôi động trận bàn. Hình thành mới đại trận, nội các, Tần Đế U lãnh nhìn xuống quỳ trong sân năm tên đại học sĩ. Lãnh đạm nói, các ngươi thủ phụ đâu? Chấm tự mình đến nội các, hắn làm sao không tới đón tiếp ta đây? Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn cúi người nói, bệ hạ, thủ phụ đại nhân thân thể của hắn có việc gì? Thực tại không tiện ra, sở dĩ còn xin bệ hạ ngài có thể thương cảm hắn. Tần Đế thật sâu nhìn Tề Ngôn một chút, nói, là thật thân thể có việc gì, vẫn là nói Thương Hồng Thâm hắn không tại nội các, đi những địa phương khác đâu, bao quát Tề Ngôn tại bên trong, năm tên đại học sĩ đều là trong lòng máy động, vội vàng một bài nói, thương thủ phụ yêu quốc yêu dân, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tuyệt sẽ không tự ý rời vị trí, còn xin bệ hạ thông cảm. Tần Đế yên lặng mà nhìn trước mắt nhìn như quỳ ở trước mặt của hắn. Kỳ thực là ngăn lại hắn đường đi năm vị đại học sĩ. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, vậy chẫm liền không quấy rầy thủ phụ, dẹp đường hồi phủ đi, đợi cho Tần Đế rời đi về sau. Tề Ngôn cầm đầu năm vị đại học sĩ, cái này mới đứng dậy, trong lòng đều là thở dài một hơi. Xem ra lần này là lừa dối qua quan, bệ hạ, thương thủ phụ năm đó thế nhưng là linh võ song tu tuyệt thế thiên tài. Hắn võ đạo tu vi rất mạnh, thể phách vượt xa thường nhân, lại không có tại chiến trường bên trên chém giết, làm sao lại sẽ thân thể có việc gì đâu. Cùng sau lưng Tần Đế một tên xinh đẹp thị nữ, lông mày nhíu lên, tức giận nói, thương thủ phụ hắn liền là cố ý không ra, lại như thế lãnh đạm bệ hạ ngài. Tần Đế cười nhạt nói, ngươi hiểu cái gì, như thương hồng thâm tại nội các, chỉ cần bất tử, tất nhiên sẽ ra thấy ta. Hắn nhưng là nhất tuân thủ quân thần lễ người. Xinh đẹp thị nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, bệ hạ, ý của ngài là, đúng, thương hồng thâm không tại nội các, thậm chí là không ở kinh thành. Tần Đế khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhàn nhạt nói, vị đại nhân kia thật sự là liệu sự như thần a. Xinh đẹp thị nữ nghe được không hiểu thấu. Nhưng nàng là người thông minh, biết rõ gần vua như gần cọp, lúc này nàng nhất định phải giả vờ như không nghe thấy. Dạng này mới có thể sống được lâu dài. Cách chương.